là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 449, chương 449, để ngươi biến thành lão nhị cầu đặt mua. Ta hỏi cái này vấn đề, tự nhiên là nghĩ mời thư thần Tôn Hạo giúp ta ám sát một người a. Lý Dạ Huyền cười ha hả, một mặt hòa khí nói. Tử Lan Hy nghe vậy, con người rất nhỏ co rút lại một chút, ngọc thủ che miệng khẽ cười một tiếng, nói, ngươi làm thư thần là vô địch sao? Tôn Hạo cái kia nhát như chuột ra hỏa, nếu quả thật có thể ai cũng giết chết được, hắn liền sẽ không chỉ là xếp hạng thứ 6, cho dù là thư thần, cũng có hai thương giết không chết tồn tại. Tử Lan Hy nhìn Lý Dạ Huyền một chút, ngữ khí khẳng định đáp, thật sao? Lý Dạ Huyền kết thúc thăm dò, thở dài một tiếng, nói ra, ai, thật sự là đáng tiếc, vốn cho rằng có thể mời thư thần Tôn Hạo xuất thủ, giết chết A Thơ, hiện tại xem ra thành công tính không lớn. Lý Dạ Huyền thở dài một tiếng, không biết là bởi vì đáng tiếc Tôn Hạo giết không chết A Thơ, hay là bởi vì nguyên nhân khác. Tốt, người cũng đừng suy nghĩ lung tung, muốn mời Tôn Hạo ám sát A Thơ suy nghĩ, vẫn là không thiết thực, người muốn khác nghĩ những biện pháp khác, mới có cơ hội giết chết A Thơ. A Thơ mặc dù cường đại, nhưng là người phải nhớ kỹ, chỉ cần là người, liền không có vô địch, cho dù là A Thơ, chỉ cần biện pháp đúng, như thường có thể giết chết. Tử Lan Hy thanh âm trở nên lạnh, đưa tay vỗ vỗ Lý Dạ Huyền bả vai, an ủi một tiếng nói, tỷ tỷ 440 nói đúng, không có người nào là giết không chết, chỉ cần phương pháp đúng, yên tâm đi, chỉ là A Thơ, ta còn là không để trong lòng, giết hắn, không khó. Lý Dạ Huyền mỉm cười, nhìn Tử Lan Hy một chút, một cách tự nhiên tản mát ra cường đại mà tự tin khí chàng. Phảng phất sinh tồn bảng xếp hạng thứ 2 A Thơ, đối với hắn mà nói, thật không tính là gì đồng dạng. Tử Lan Hy khóe miệng miễn cưỡng gạt ra tiếu dung, đáy lòng lo sợ bất an. Cái này so quỷ còn tinh tiểu tử, chẳng lẽ hắn đã khám phá ta rồi? Đoán được là ai đối với hắn hạ đến hắc thủ? Không được, ta phải cẩn thận một điểm mới là, lúc này mới bao nhiêu ngày không gặp, hắn đã đột phá đến đệ ngũ giai cấp, tốc độ tu luyện đơn giản dọa người, khiến Bách Nhật câu lạc bộ tất cả mọi người xấu hổ. Phải biết, Lý Dạ Huyền hiện tại sinh tồn số ngày, thế nhưng là còn không có đột phá 100 ngày, mà chiếc tử thần du thuyền bên trên, không ít Bách Nhật câu lạc bộ thành viên, cũng mới bất quá đệ tứ giai cấp tu vi mà thôi. Một khi đột phá đến đệ ngũ giai cấp sinh mạng thể, có thể nói là chân chính đứng hàng chiếc tử thần du thuyền thê đội thứ nhất cường giả. Hiện tại, Tử Lan Hy không dám đi tại Lý Dạ Huyền đằng trước, đem phía sau bại lộ cho Lý Dạ Huyền. BFBS, dù là Tử Lan Hy trước mắt tu vi cảnh giới, so Lý Dạ Huyền còn cao hơn, nàng cũng không dám, vẫn là cẩn thận mới là tốt tốt. Tử Lan Hy quyết định cùng Lý Dạ Huyền sóng vai mà đi. Lý Dạ Huyền thăm dò ra Tử Lan Hy chính là cái kia thần bí ẩn thân người áo choàng. Đáy lòng thật sâu thở dài, hắn có chút nghĩ mãi mà không rõ, đồng dạng là Quảng Hàn cung người, mà lại Lý Dạ Huyền để tay lên ngực tự hỏi, tuyệt đối không có đắc tội qua Tử Lan Hy địa phương. Vì sao Tử Lan Hy muốn tìm thư thần Tôn Hạo ám sát hắn đâu? Nếu là Lý Dạ Huyền biết, Tử Lan Hy bởi vì trực giác cho rằng Lý Dạ Huyền chính là sinh tử không biết Diệp Phàm, hoặc là cùng Diệp Phàm có quan hệ, không biết Lý Dạ Huyền sẽ có cảm tưởng thế nào, có lẽ sẽ cảm thấy hoang đường vô cùng, có lẽ sẽ cảm thấy không hiểu thấu. Hắn chính là hắn là Lý Dạ Huyền, là Lý Thị vợ chồng nuôi. Xuyên qua trước đó, Lý Dạ Huyền linh hồn cũng chỉ là người bình thường, Sau khi xuyên Việt, chiếm cứ Lý thị vợ chồng con nuôi nhục thân, trở thành Lý Dạ Huyền, cũng là một mực sống ở Lâm Hải Trấn, chưa từng trải qua tử thần trò chơi. Lúc nào còn trở thành Final Destination app sinh tồn bảng xếp hạng bên trong đệ nhất. Theo Lý Dạ Huyền, Diệp Phàm là Diệp Phàm, hắn là hắn, hoàn toàn khác biệt hai người, làm sao có thể có liên hệ đâu. Kỳ thật Tử Lan Hy chính nàng cũng không có bất kỳ chứng cớ nào có thể chứng minh Diệp Phàm là Lý Dạ Huyền, nhưng nàng trực giác thật sự là quá kinh khủng. Hết lần này tới lần khác nữ nhân này lại cực kỳ tin tưởng mình trực giác, có thể từ trở thành Final Destination app người sử dụng ngày đầu tiên. Sống đến bây giờ, Tử Lan Hy kinh người mà chính xác trực giác, không thể bỏ qua công lao. Đến bây giờ, Tử Lan Hy ngược lại càng thêm tin tưởng mình trực giác, cho rằng Lý Dạ Huyền là Diệp Phàm. Bằng không mà nói, một cái bình thường học sinh cấp 3, làm sao lại có như thế nghịch thiên biểu hiện. Mặc dù tại Titan tập kích bất ngờ chiếc tử thần du thuyền lần kia, thiên không chi thần Kronos ngoài ý muốn dung ra cấp S phòng 33 trọng trấn thiên quan, nhưng 33 trọng trấn thiên quan bên trong chưa hẳn trốn tránh Diệp Phàm, cũng có khả năng chỉ là một ngụm che giấu tay mắt người không đến quan tài. Phải biết, Diệp Phàm thế nhưng là xếp hạng thứ nhất tồn tại. Thủ đoạn của hắn, thực lực của hắn, không biết vượt qua Arthur mấy phần. Tử Lan Hy tại Lý Dạ Huyền trên thân, thấy được xếp hạng thứ nhất hẳn là có dáng vẻ. Cứ như vậy, Tử Lan Hy cùng Lý Dạ Huyền hai người, trong lòng đều mang tâm tư, tìm tới Lilith Anna trong nhà. Cái này tóc vàng Gothic Loli, đang ngồi ở trong đình viện tượng mộc trên ghế, yêu nhã mà nhàn nhã uống vào hồng trà, ăn điểm tâm. Tại bên cạnh nàng còn trưng bày một cái ghế, trên ghế nghiêng đầu ngồi một cái ngang con thỏ búp bê vải. Lan Hy, Anna nhìn thấy Tử Lan Hy thời điểm có chút vui mừng, nhưng nhìn thấy cùng Tử Lan Hy sóng vai đi tới Lý Dạ Huyền, đáng yêu mà tinh xảo khuôn mặt lập tức đổi xanh. Cùng với nàng trước người bàn tròn đĩa bên trên bôi trà bánh gato đồng dạng lục, sóng vai mà đi, nhìn có chút thân mật. Ai biết trên thực tế, Lý Dạ Huyền cùng Tử Lan Hy là vì âm thầm đề phòng đối phương. Tiểu tử thúi, ngươi tới làm gì? Ta nhưng không có trà chiều chiêu đãi ngươi nha. Anna cầm bằng bạc thìa, tại trong chén trà chuyển động, quấy đến trong chén hồng trà tạo thành một cái lốc xoáy. Bằng bạc thìa còn đụng đến chén trà gốm sứ vách trong, đinh đinh đang đang vang lên. Tử Lan Hy nhìn thấy Anna sinh khí nhỏ bộ dáng, cười mở ra đôi chân dài đi tới, ôm lấy trên ghế con thỏ búp bê vải, ngồi tại Anna bên người. Không khéo, không nghĩ tới ngươi sẽ không mời mà đến, không có chuẩn bị dư thừa cái ghế. Lilith Anna ác miệng khôi phục. Lý Dạ Huyền cười cười, đi đến bàn tròn trước, tay trái mở u bàn tay long đầu hình xăm, mở ra miệng rồng, tuôn ra một mảng lớn máu đen, tự động ngưng tụ thành một chương đen nhánh mà lộng lẫy cái ghế. Lý Dạ Huyền thoải mái ngồi xuống, nói ra, trùng hợp, ta thích tùy thân mang theo cái ghế. Lilith Anna thấy thế, hừ một tiếng, mân mê miệng, tức giận nói ra, thật đúng là thuận tiện năng lực đâu. Chợt, Lilith Anna nâng chung trà lên, nhấp một miếng hồng trà, thấm giọng nói, hỏi, nói đi, người đem Lan Hy tỷ tỷ đều mời tới, là vì cái gì sự tình? Giết thơ, phốp, vừa uống chiếc thứ hai Lilith Anna trực tiếp đem trong mồm hồng trà một hơi phun tới. Ngươi nói cái gì? Lilith Anna lập tức trợn tròn cực kỳ đẹp mắt, con ngươi là màu đỏ con mắt. Lý Dạ Huyền, ngươi lặp lại lần nữa, để ngươi biến thành lão nhị. Lý Dạ Huyền sờ lên cái mũi, quyết định đổi một loại phương thức, huyền chuyển biểu đạt một chút.